Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 338, ba con thần thú một thai hí. Béo Đạt, người muốn mang ta đi đâu a? Chúng ta đi tìm Ngô đại ca đi. Ta sợ hãi. Tiểu Cửu khẩn trương dắt lấy Béo Đạt lông tóc. Sau lưng ba đầu đuôi cáo không quy luật run run. Nếu là từ quan sát kỹ thì sẽ phát hiện tại Tiểu Cửu chỗ mi tâm. Một viên huyền ảo ấn ký phát sáng. Lúc ẩn lúc hiện, quả nhiên là kỳ dị phi thường. Nơi này là tòa kia thái cổ bên trong ngọn tiên sơn bộ không gian. Theo đại chiến tiến hành, càng ngày càng nhiều nhân tộc cùng hải tộc tại trong chinh chiến chết. Bốc hơi mà ra sinh mệnh năng lực thái cổ tiên sơn mở rộng cung cấp cần thiết thần năng. Gia tốc môn hộ mở ra, tiên sơn động phủ mở ra, hải tộc tan tác mà chạy, nhao nhao chạy trốn tiên sơn không gian bên trong, mà đông thương nhân tộc quân đội cũng là theo sát mà vào. Tiêu diệt hải tộc mặc dù vẫn như cũ là quan trọng nhất, nhưng là đối với Béo Đạt tới nói, thăm dò tiên sơn không gian cơ duyên mới là cấp một sự kiện lớn. Tiểu Cửu a, đều đi tới đây, đừng sợ, nơi này là chủ của chúng ta trận. Liền là gặp gỡ kia nửa chết nửa sống giao nhân quân chủ, chúng ta cũng không có sợ. Béo Đạt tự tin vô cùng vỗ ngực một cái, hướng Tiểu Cửu đánh cược. Nhưng là Béo Đạt, ta luôn cảm giác nơi này có cái gì không đúng kình. Chúng ta vẫn là trở về đi. Tiểu Cửu xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần sắc không tự nhiên, nhăn nhó nói, Tiểu Cửu a, tính tình của ngươi quá nhu nhược. Ngươi không phải đã nói không muốn trở thành đại ca vướng víu. Muốn một ngày kia có thể trợ giúp đại ca. Hiện tại liền có một cái cơ hội bày ở trước mắt. Ngươi có muốn hay không bắt lấy? Béo Đạt cười tủm tỉm nói. Như là dụ hoặc Tiểu Hồng Mạo lão sói xám. Quả nhiên, được nghe Béo Đạt dụ hoặc, Tiểu Cửu mặt mày cơ hồ muốn xoay thành bánh quay trèo. Cuối cùng giãn ra, trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói, muốn, ta về sau một nhất định phải trở thành có thể giúp đỡ Ngô đại ca người. Hắc hắc, vậy hãy theo ta đi thôi, chúng ta phải bảo bối đi. Béo Đạt yêu quát một tiếng, mang theo Tiểu Cửu ngồi lên đầu vai của hắn, nhanh chân hướng về tiên sơn không gian chỗ sâu đi đến. Tiên sơn không gian rộng lớn, khắp nơi có thể thấy được kỳ hoa dị mộc. Đều là ngoại giới đã sớm tuyệt chủng viễn cổ chủng loại. Đồng thời nơi đây cũng là một mảnh khó được tu luyện bảo địa, giữ thời kỳ viễn cổ thiên địa quy tắc. Chỉ là thân ở trong đó liền để cho một chút ở vào bình cảnh tu sĩ ẩn ẩn có phá kính dấu hiệu. Coi như không đi chuyên môn tìm kiếm cổ đại đại năng lưu lại truyền thừa, chỉ là ở chỗ này tu hành một chút thời gian, đối với bọn hắn tu hành ích lợi cũng là quá lớn. Tiên sơn không gian một mảnh tươi tốt hoa cỏ đĩa. Đường Tiểu Tam trong tay nắm hóa thành bình thường lớn nhỏ bát túc thiên mã. Cười hì hì cùng một bên thiếu nữ đánh lấy thú. Đã không có tu hành cũng không có đi tầm bảo ý tứ. Khoan thai, người cảm thấy nơi này thế nào? Thích không? Muốn là ưa thích quay đầu ta tìm người đem khối này đóng gói mang đi tặng cho ngươi làm lễ vật. Đường Tiểu Tam vui vẻ nói. Viên Khoan thai trầm mặc, ánh mắt thanh minh, từng bước một an tĩnh đi tại trên cỏ, cảm thụ được mảnh này giữ lại có thái cổ hình dạng mặt đất quy tắc. Thân tâm trong sáng, đối với Đường Tiểu Tam lấy lòng mắt điếc tai ngơ. Khoan thai, cho, đóa hoa này tặng cho ngươi. Khoan thai, hoa này cùng ngươi rất xứng đôi. Khoan thai, Đường Tiểu Tam kiên nhẫn, líu lo không ngừng nói. Xuất phát từ nội tâm. Không có nửa phần làm ra vẻ. Nếu để cho đô thành bên trong người nhìn thấy Đường Tiểu Tam bộ dáng này, tất nhiên sẽ chấn kinh một chỗ ánh mắt. Chỉ tiếc nơi đây ngoại trừ không để ý đến chuyện bên ngoài Mù Nhạc Công cùng Bát Túc Thiên Mã Tiểu Bạch bên ngoài không có những người khác ở đây. Khoan thai, ngay tại Đường Tiểu Tam thử nghiệm tiếp tục đáp lời thời điểm, Viên Khoan thai đột nhiên quay đầu, trên mặt hiển hiện một vòng tức giận. Nâng lên miệng nhỏ, yêu kiều nói, ngươi có phiền hay không? Ngạch, Đường Tiểu Tam sững sờ, chợt nụ cười trên mặt càng thêm thịnh liệt, áp sát tới, nói, Khoan thai, ta vẫn là thích xem ngươi tức giận bộ dạng. Thật là dễ nhìn. Viên Khoan thai nhịn không được trợn nhìn Đường Tiểu Tam một chút. Tú trưởng khẽ đẩy, đem Đường Tiểu Tam đưa bay ra ngoài. Sau đó Viên Khoan thai mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thả người ngồi tại bát túc thiên mã tiểu bạch cõng lên. Lấy đầu này thiên mã đầu lĩnh ngạo khí, đối với Viên Khoan thai đúng là không có chút nào mâu thuẫn. Ngược lại vui vẻ đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Mở ra khoan hậu hai cánh. Tiểu bạch, chúng ta đi. Viên Khoan thai vỗ nhẹ bát túc thiên mã lông bờm màu trắng. Phi nhanh mà ra. Ai ai ai, chờ ta một chút a. Không có lương tâm tiểu bạch, người ngược lại là mau dừng lại. Để cho ta cũng tới đi trước a. Đường Tiểu Tam ở phía sau vung ra chân điên cuồng đuổi theo. Nhưng mà lại thế nào hơn được bát túc thiên mã cước lực cùng sức chịu đựng. Rất nhanh liền bị bỏ lại. Nhạc công ra ra, người nhanh lên theo sau. Đừng để bọn hắn xảy ra chuyện đi. Đường Tiểu Tam lo lắng kêu to. Mù nhạc công vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn trời. Không để ý đến, chợt một trận gió lên. Trống trải bãi cỏ ngoại ô bên trên hiện lên một đạo cái bóng mơ hồ. Vượt qua Đường Tiểu Tam, đi theo bát túc thiên mã bộ pháp. Béo đạt, nơi này đến cùng là nơi nào? Ta cảm giác trong thân thể giống như có lửa tại đốt đồng dạng. Nóng quá a. Ba hòn núi lớn đứng sừng sững ở đại địa phía trên. Hình thành kỳ giác chi thế. Nơi này đã tiếp cận tiên sơn không gian chỗ sâu biên giới. Lại phía trước chính là không biết không gian hỗn độn. Không biết nối tới phương nào. Mà tại lại tới đây về sau. Tiểu cửu phản ứng chính là phá lệ kịch liệt. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Sau lưng ba đầu đuôi cáo không an phận đung đưa. Toàn thân khô nóng khó có thể bình an. Mi tâm chính giữa phù văn sáng tối chập chờn. Càng thêm chi rõ ràng phức tạp. Chúng ta tới đối địa phương. Nơi này chính là cơ duyên của ngươi. Tiểu cửu, cứ việc phóng đại gan. Béo đạt kích động nhìn xa xa ba hòn núi lớn. Nhất là đang ngó chừng tòa kia hai màu trắng đen kỳ dị đại sơn thời điểm. Trong mắt cực nóng là không thể che giấu. Ngày đó, béo đạt mãnh liệt hướng Ngô Địch yêu cầu cùng nhau đến biển cả quan đương nhiên sẽ không có. Có nguyên nhân, thần thú một mạch truyền thừa phương thức đặc thù, là trải qua huyết mạch chi lực đời đời truyền thừa, bao quát các loại thiên phú thần thuật, thậm chí là liên quan tới viễn cổ ký ức. Mà tại bạo lực gấu trúc một mạch truyền thừa trong trí nhớ chính là tồn tại dạng này một vùng. Tồn tại ở biển cả phụ cận nơi nào đó bí cảnh không gian bên trong. Còn sót lại có viễn cổ bạo lực gấu trúc tiên tổ tế luyện cả đời thần binh lợi khí. Lấy chân chính tiên kim chế tạo thành. Thế gian chỉ có, mà theo béo đạt ký ức hiểu rõ. Vây quanh món kia thần binh còn có một cái cố sự. Liên quan tới một con bạo lực gấu trúc. Một con thần thánh thiên mã cùng một con cửu vĩ thiên hồ mẫu. Mà lại nghe nói dung mạo tuyệt thế. Liên quan tới cái này ba con thần thú một đài hí. Tình huống cụ thể như thế nào? Béo đạt không được biết. Hắn chỉ biết là tại tòa kia đen trắng đại sơn chi đỉnh có tiên tổ lưu cho di sản của hắn. Lịch đại bạo lực gấu trúc đều đã từng nghĩ cách muốn tìm được. Nhưng thủy chung không thể được. Đến hắn thế hệ này rốt cục thấy được hy vọng. Vậy làm sao có thể để không hưng phấn dơ chân? Tiểu cửu chúng ta đi đi. Tầm bảo bối đi. Bạo lực gấu trúc yêu quát một tiếng. Không kịp chờ đợi đi vào ba hòn núi lớn quay chung quanh khu vực trong. Ngay tại béo đặt cùng tiểu cửu tiến vào bên trong không lâu. Đột nhiên, phịch một tiếng tiếng vang. Một cái toàn thân tàn tạ không chịu nổi hải tộc từ trong hư không rơi xuống. Nhìn thấy trước mắt ba hòn núi lớn. Kia như có như không lực hấp dẫn lập tức để tâm hắn tự kích động không thôi. Ta đi mụ nội nó. Thật đúng là để đạt ra ta nói chuẩn. Thật đụng phải cái này đồ con rùa. Bạo lực gấu trúc một mặt suối quẩy nguyền rùa. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.